Bất diệt bá thể quyết, chương 1612, Sát Ma Tông tân nhiệm tông chủ. Góc truyện audio.com, Thu Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại đều ẩn ẩn phát run, cầu khẩn nói, sư tỷ, nhìn tại chúng ta đồng môn một trận, thả ta một con đường sống a. Đông Băng cười lạnh nói. Thu Nguyệt, ngươi yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi. Hiện tại Sát Ma Tông còn cần ngươi dạng này cường giả tọa chấn. Nghe vậy, Thu Nguyệt mừng rỡ như điên, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động, vừa muốn nói lời cảm tạ thời gian, lại bị Đông Băng ngăn lại. Ngươi cũng đừng gấp lấy nói lời cảm tạ, ngươi phẩm tính ta là không tin được, mà lại ngươi tương lai muốn đối với Mạn Châu ma nữ làm cái gì ta cũng nhất thanh nhị sở. Đông Băng cười lạnh liên tục. Mà Thu Nguyệt sắc mặt lại trở nên càng phát ra trắng bệch. Nàng không nghĩ tới Đông Băng liền cái này đều biết. Đông Băng sư tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu đâu? Mạn Châu là ta chỉ định người thừa kế. Tương lai là muốn trở thành Sát Ma Tông tông chủ. Ta lại sẽ làm gì chứ? Thu Nguyệt lộ ra miễn cưỡng tiếu dung. Liền trong đội ngũ Mạn Châu. Cũng lộ ra một mặt vẻ nghi hoặc. Nói thế nào nói liền kéo bên trên nàng. Thu Nguyệt, không cần che giấu, nguyên thần của ta so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Tại thức hải bên trong, ta vây khốn ngươi nguyên thần thời gian. Ta xâm nhập qua ngươi tiềm thức, biết được ngươi một bộ phận bí mật. Đông Băng cười lạnh liên tục, mà Thu Nguyệt thì là càng nghe sắc mặt càng trắng bệch. Đôi mắt đẹp bất khả tư nghị nhìn về phía Đông Băng. Nàng không nghĩ tới Đông Băng tại nguyên thần bên trên tạo nghệ thâm hậu như thế. Vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập nàng tiềm thức. Đồng thời thăm dò đến nàng một bộ phận ký ức. Sư tỷ, vậy ngươi muốn như thế nào? Thu Nguyệt hít sâu một hơi. Cười khổ nói, Đông Băng bình tĩnh nói. Rất đơn giản, hiện tại ta muốn ngươi thoái vị. Từ Mạn Châu kế thừa vị trí tông chủ. Con có, ngươi ta lập xuống khế ước, trong tông hết thảy sự vụ ngươi nhất định phải hoàn toàn nghe theo Mạn Châu. Không thể bao biện làm thay. Lời ấy vừa ra, Sát Ma Tông chúng người thất kinh, liền Mạn Châu ma nữ đều là một mặt mộng bức. Hiển nhiên, Đông Băng câu nói này, khiến bọn hắn trở tay không kịp. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Đông Băng nhìn xuống Thu Nguyệt, lãnh đạm nói. Thu Nguyệt thân thể mềm mại run lên, vội vàng nói, sư tỷ, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Đông Băng gật gật đầu. Ánh mắt lúc này mới rơi trên người Mạn Châu, nói, Mạn Châu, người ta đây coi là lần đầu tiên gặp mặt đi. Lúc trước ta vẫn lạc thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, thiên phú của ngươi so ta cùng Thu Nguyệt đều muốn càng mạnh. Còn trẻ như vậy liền đột phá tới ma đế. Mà lại đế vực bên trong còn ngưng tụ ra ma tổ hư ảnh. Tương lai ngươi nhất định có thể đem Sát Ma Tông phát dương quang đại. Mạn Châu ma nữ vội vàng thi lễ một cái. Do dự nói, đa tạ Đông Băng đại nhân hậu ái. Nhưng vãn bối tu vi còn thấp, liền hiện tại tiền nhiệm vị trí tông chủ, là không phải là không ổn. Mạn Châu trong lòng tràn đầy bứt rứt bất an. Nàng không rõ ràng Đông Băng vì sao muốn ở đây cái thời gian để nàng tiền nhiệm tông chủ. Đây không phải để nàng cùng tông chủ Thu Nguyệt đối nghịch sao? Nhưng rất nhanh, trong đầu của nàng truyền đến Đông Băng thanh âm, nghe xong về sau, trong mắt của nàng bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau đó không thể tin nhìn Thu Nguyệt một chút, nàng trầm mặc chỉ chốc lát, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiên định, nói. Đa tạ Đông Băng đại nhân thành toàn, vãn bối nguyện ý trở thành Sát Ma Tông tân nhiệm tông chủ. Nguyên bản Thu Nguyệt còn lộ ra sợ bóng sợ gió một trận thần sắc. Nàng cho rằng Mạn Châu sẽ cự tuyệt Đông Băng đề nghị này. Dạng này nàng người tông chủ này chi vị cũng liền có thể bảo vệ. Chỗ nào nghĩ đến, vừa mới còn cự tuyệt Mạn Châu, bỗng nhiên lại đồng ý. Nàng minh bạch, Đông Băng cho Mạn Châu bí mật truyền âm, mà nội dung chỉ sợ sẽ là nàng trong lòng bí mật kia. Cái này khiến nàng vừa sợ vừa giận, đã Mạn Châu cũng đồng ý, Thu Nguyệt, ngươi còn có cái gì muốn nói? Đông Băng ánh mắt rơi trên người Thu Nguyệt, nhàn nhạt nói, Thu Nguyệt nắm đấm nắm chặt, cuối cùng bất đắc dĩ buông ra, cười khổ nói, sư tỷ ngươi đều lên tiếng, ta chỗ nào còn có lời gì muốn nói a? Đã như vậy, vậy liền cùng ta lập xuống khế ước đi, ngươi nhất thật là thành thật chút, bằng không, ta cũng không để ý tại chỗ diệt nguyên thần của ngươi. Đông Băng lạnh lùng nói, Thu Nguyệt trong lòng than thở, đàng hoàng cùng Đông Băng lập xuống khế ước, mà khế ước nội dung khuôn sáo, đại bộ phận đều là Thu Nguyệt bị quản chế tại Mạn Châu điều khoản. Cái này khiến Thu Nguyệt bị trói buộc gắt gao. Mạn Châu, chúc mừng ngươi, trở thành Sát Ma Tông tân nhiệm tông chủ. Thu Nguyệt bái kiến tông chủ. Thu Nguyệt cùng Đông Băng lập xuống khế ước về sau. Đi đến Mạn Châu trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Đối với cái sau chắp tay nói, bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, có Thu Nguyệt ở phía trước làm gương mẫu. Tả hữu hộ pháp, ba ma thần, tứ đại quân vương chờ một đám Sát Ma Tông. Nhao nhao hướng Mạn Châu hành lễ, chư vị đứng lên đi, về sau Mạn Châu còn cần dựa vào các vị đâu. Mạn Châu khom người, khách khí nói, nhưng đôi kia đôi mắt đẹp lại là có chút lạnh như băng nhìn Thu Nguyệt một chút. Chính là thu hồi lại, Đông Băng truyền âm nói tới nội dung, chính là liên quan tới Thu Nguyệt trong tiềm thức cái kia bộ phận cùng nàng có liên quan ký ức. Nguyên lai Thu Nguyệt tu luyện một loại nào đó có thể tước đoạt thể chất. Tư chất cùng tu vi tà công, mà lại loại này tà công tước đoạt điều kiện chính là tu vi cao tước đoạt đồng dạng tu luyện công pháp này tu vi thấp người. Mà Mạn Châu vừa lúc tu luyện chính là loại này tà công bí thuật. Là Thu Nguyệt lúc trước thu lấy nàng thời gian, nhất định phải tu luyện, công pháp này tên là Minh Thần Công. Thu Nguyệt vì có thể đột phá bình cảnh gia tăng thọ nguyên. Hiển nhiên là dự định hy sinh hết Mạn Châu cái này đệ tử đắc ý cùng người thừa kế. Cái này khiến Mạn Châu trong lòng phát lạnh, nàng cũng không nghi ngờ Đông Băng lời nói. Về sau người thực lực, giết Thu Nguyệt đều dễ như trở bàn tay. Không cần cùng với nàng đùa nghịch quỷ kế đâu. Thu Nguyệt, làm tốt ngươi bản phận sự tình, lấy công chuộc tội đi. Nếu là còn dám có cái gì tiểu tâm tư, ta sẽ đích thân chém ngươi. Đông Băng liếc Thu Nguyệt một chút, liền không còn nơi đây ở lâu, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại sâu trong tinh không. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tuy nói Đông Băng tông chủ thực lực đúng là cường đại. Nhưng lấy nguyên thần xâm lấn thức hải, là cần so với bị kẻ xâm nhập cường đại rất nhiều nguyên thần mới được. Thu Nguyệt tông chủ dù sao cũng là ngũ giai ma đế. Bình thường lục giai ma đế nguyên thần xâm lấn đều rất khó khăn. Chỉ sợ cũng chỉ có cao giai võ đế mới có thể làm được đi. Phật thủ Chí Hằng chắp tay trước ngực, thổn thức không thôi, đối với Đông Băng cường đại trong lòng tràn đầy kính sợ. Ta nếu là nhớ không nhầm, Đông Băng tông chủ năm đó tại vị thời gian, cũng bất quá là lục giai ma đế. Bây giờ nhìn bộ dáng, mặc dù nhục thân hủy hoại, nhưng nguyên thần tiến thêm một bước, chỉ ít đã là cao giai ma đế a, Tề Ngôn cũng là tán thưởng nói. Đám người đều là cảm khái không thôi, cái này cũng càng phát ra để bọn hắn đối với cái này thánh vực chủ nhân cảm thấy kiêng kỵ cùng sùng bái. Chủ nhân, Đông Băng tự tiện hành động, còn xin chủ nhân trách phạt, trung ương mảnh vỡ đại lục, Đông Băng sau khi đến, chính là lập tức quỳ tại Cửu Uyên trước mặt. Một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ, Cửu Uyên liếc mắt Đông Băng, nói, ít đến, đã chuyện của ngươi đã làm xong, vậy liền cho ta chuyên tâm chiếu khán Mộ Phong tiểu tử này. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhìn ta không làm thịt ngươi, Đông Băng trong lòng thở dài một hơi, nở nụ cười xinh đẹp, vội vàng đồng ý, nàng biết, Cửu Uyên nói ra câu nói này. Chính là thuyết minh hắn cũng không trách nàng, cái này khiến nàng thở dài một hơi, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.